Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 143, nàng liền là đi làm người buồn nôn ba. Góc truyện audio.com. Có thể là, nha hoàn còn muốn nói điều gì? Nhưng để vừa mới trở về Kính Tâm đem thân thể vừa đỡ. Lập tức á khẩu không trả lời được. Khúc Đàn Nhi không còn để ý nha hoàn. Hướng về phía Vân Yêu Liên trầm trầm cười một tiếng. Bệnh, thân thể không tốt, liền muốn nhiều ăn chút trái cây. Bổ sung một chút vitamin. Đến, ăn được một ngụm, không uổng phí ta một phen khổ tâm. Chỉ là, họ Vân cái này một cái nữ nhân. Nghe hiểu được cái gì gọi là vitamin sao? Ta nói qua không ăn liền là ăn. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Lấy đi. Ta nhìn liền buồn nôn. Vân Yêu Liên tức giận. Tiện tay vung lên. Liền muốn đem Khúc Đàn Nhi trong tay cầm quả táo cho vứt bỏ. Có thể là. Khúc Đàn Nhi giống sớm đoán được đồng dạng. Thế mà lập tức tránh đi. Để cho nàng vung một cái không. Cánh tay kia cánh tay. Hoàn toàn là hướng trên cột giường vung đi. Bành. Kết quả. Ôi. Đau đến Vân Yêu Liên kém chút bão tố nước mắt. Nhưng hay là chừng hai mắt một cái. Âm hiểm mà chừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Vân phu nhân. Nhà ta chủ tử cũng chỉ là hảo tâm. Kính Tâm tranh thủ thời gian dán lên một câu. Hảo tâm. Biết rõ ràng ta là bởi vì cái gì sự tình mà té xỉu. Kết quả các ngươi ngược lại tốt. Cố ý cầm quả táo ở trước mặt ta lắc. An đến cái gì tâm. Chính các ngươi rõ ràng. Vân Yêu Liên một bên vuốt cổ tay, một bên hung ác chừng liếc mắt Kính Tâm, lại đem ánh mắt quét trở lại Khúc Đàn Nhi trên người. Cái kia phẫn nộ cực kỳ rõ ràng. Kính Tâm không hề bị lay động, hay là bình tĩnh nói. Vân phu nhân, là ngươi nhạy cảm, chủ tử chỉ là, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi cái này nha hoàn chen miệng gì? Vân Yêu Liên càng là giận. Khúc Đàn Nhi sâu kín cười một tiếng. Tâm tình dị thường không sai. Chính nàng gọt trái táo. Không ai ăn. Tự nhiên là tiến vào nàng cái miệng nhỏ nhắn. Ra oai phủ đầu loại vật này. Nàng không làm được. Nhưng, nàng thích nhất đánh chó mù đường. Vân Yêu Liên nhìn giống hay không chó. Có điểm giống. Chính tại phệ đây. Khi một cái quả táo ăn đến không sai biệt lắm. Nàng hướng trên mặt đất ném một cái, vỗ vỗ tay nhỏ, liền vung đều không để ý Vân Yêu Liên liếc mắt, giãn gân cốt một cái liền hướng ngoài cửa rời đi. Nói ra, Kính Tâm, khí trời cũng không sớm, chúng ta trở về đi, ta còn muốn luyện một chút, cái kia mũi tên làm sao bắn chúng, thật có ý tứ, ha ha, ngừng cười, Khúc Đàn Nhi bước ra cánh cửa. Mà Kính Tâm động tác cũng không chậm. Theo sát phía sau. Chủ tử, chúng ta cứ như vậy đi. Kính Tâm hỏi. Đúng vậy a, nếu không ngươi còn muốn thế nào? Chủ tử cố ý. Kính Tâm bất thình lình hiểu được. Kính Tâm, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Khúc Đàn Nhi càng cười càng thoải mái. Kính Tâm cũng rõ ràng. Vân Yêu Liên lần này. Là thật chọc giận nhà mình chủ tử. Trong vòng một đêm, khó được bình tĩnh, hôm sau, Bát Vương phủ, bình tĩnh bầu không khí từ một người đến, tùy tiện liền bị đánh vỡ. Mạc Phượng Dương tự tác chủ trương mà đem một đống lớn đồ vật đều hướng Bát Vương phủ bên trong truyền. Có vẻ như có ở lâu dự định, làm cho trong vương phủ hạ nhân đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ. Bởi vì thập cửu công chúa vốn là cái không tốt hầu hạ chủ. Hơi một cái hầu hạ bất chu sơn. Khó tránh khỏi sẽ nhóm lửa thân trên. Thư phòng. Mạc Liên Thành mi phong chỉ là như vậy gầy nhẹ một chút. Lạnh nhạt nghe chuyện này. Cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Vẫn là chuyên tâm làm họa. Chỉ trừ ngồi ở một bên Mạc Tĩnh Hiên nhìn xem lo lắng xuống. Bát ca. Phượng Dương vào ở tới. Mạc Tĩnh Hiên thấy Mạc Liên Thành liền vung đều không vung hắn một chút. Không khỏi cũng ngồi không yên. Trước mắt có tính không là kinh điển ví dụ. Hoàng đế không vội, cấp bách thái giám chết bẩm. Mực liền tĩnh nhàn nhạt đáp lời. Bát ca thật cứ như vậy để cho nàng vào ở đến. Nếu không đây, cách chương.